Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, tin tức tốt tin tức xấu. Làm cửa bị mở ra đằng sau, lúc này ngay tại trước cửa Torisuka Rihita trong miệng không khỏi ngậm một cái hoa hồng. Thâm tình chậm rãi nhìn về phía trước. Bất quá nghênh đón hắn cũng không phải là hắn trong dự đoán người, mà là một cái béo mèo. Cái gì a? Là Nianko Sensei a? Nguyên bản Torisuka Rihita đối với Nianko Sensei xưng hô là xấu mèo, béo mèo loại hình. Bất quá tại một lần nào đó bị Nianko Sensei mèo con quyền pháp dạy dỗ đằng sau, mới biết được yêu quái cùng u linh đúng không cùng. Cái trước cùng mình không cách nào đụng vào, nhưng là cái sau là có thể hung hăng giáo huấn chính mình. Nhanh lên đem linh nhóm mang vào. Đối mặt với Torisuka Rihita, Nianko Sensei không khỏi cao lãnh chỉ huy. Làm một con mèo, Nianko Sensei biểu thị chính mình thế nhưng là thù rất dai. Cũng dám gọi mình ngu xuẩn mèo, thúi mèo, béo mèo, xấu mèo. Hiện tại còn cần loại thất vọng này thần sắc nhìn xem chính mình. Nếu không có sự tình phải bận rộn, Nianko Sensei biểu thị chính mình không phải muốn để hắn mở mang kiến thức một chút nguyên bộ mèo. Con quyền pháp, được rồi, là nhạc phụ đại nhân lại lộ ra nhàm chán sao? Một bên xoay người chào hỏi chính mình mang tới linh. Torisuka Rihita một bên miệng đầy hoa hoa nói. Bất quá khi hắn lại nói xong sau, lại phát hiện ở trước mặt mình cửa đã bị giam lại. Phanh phanh phanh phanh, Nianko Sensei thả ta tiến vào trong a. Ta còn không có cùng Faris khoe thành tích đâu. Mở cửa nhanh a, chí ít để cho ta gặp một lần Faris a. Ở bên trong cửa một bên liếm láp móng vuốt một bên cẩn thận tại mấy cái linh trước mặt ngửi ngửi. Nianko Sensei không khỏi phi thường yên lặng trên cửa bố trí một cái cách âm loại yêu thuật. Quả nhiên, rất giống đâu, chẳng qua nếu như là linh, dạng như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi. Trong lúc nhất thời, Nianko Sensei không khỏi lâm vào trong suy tư. Aki Kazunari cùng Aki Masako trên người của hai người không có mảy may khí tức. Nhưng là đồng thời bọn hắn nhưng lại có người chỗ có được gần như hết thảy đặc chế. Từ linh hồn đến thân thể, nếu như là linh diễn biến đi ra, cần có năng lượng là Nianko Sensei không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, loại này tinh khiết năng lượng cũng cơ hồ là không tồn tại. Căn bản mà nói, ác ma, thiên sứ, yêu quái, tiên nhân chờ chút siêu phàm người năng lượng trong cơ thể đều là khác biệt. Nhưng là tại góc độ nào đó đi lên nói, nhưng lại đều là giống nhau. Đơn giản tới nói, linh khí tại bị người khác nhau hấp thu đằng sau biến thành khác biệt lực lượng. Nhân loại hấp thu đến ít ỏi linh khí sinh ra người khí tức. Yêu quái sinh ra yêu khí cùng yêu lực, mà pháp sư chính là ma lực, thiên sứ là thánh quang, mà linh là trống không. Hoặc là nói linh là so với linh khí càng thêm tinh khiết tồn tại. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, nếu như một người có thể thôn phệ linh tới tu luyện, đồng thời đạt đến cảnh giới nhất định như vậy tại giống nhau cảnh giới bên trong hắn là vô địch. Bất quá không nói đến người bình thường thậm chí là người siêu phàm trừ phi là có đặc biệt tài năng. Người căn bản là không có cách nhìn thấy cùng cảm giác được linh. Hơn nữa liền trên địa cầu linh sinh ra đều là bởi vì có đại năng tồn tại đưa đến kết quả. Cho dù là không nhìn đại năng tồn tại, mặc kệ là đâu cái chức nghiệp giả, muốn hấp thụ linh đến tiến giai, đoán chừng đem toàn bộ địa cầu linh toàn bộ hấp thu cũng bất quá là trở thành nhất sơ cấp tồn tại. Vì trở thành cấp bậc thấp mạnh nhất đi đắc tội một cái cơ hồ không nhìn thấy đỉnh đại năng. Đây là đến có bao nhiêu ngu xuẩn người mới có thể làm ra sự tình. Hơn nữa tại thôn phệ tất cả linh đằng sau, loại lực lượng này là dùng chỗ một ít liền biến mất một ít. Liên đới lấy bổ sung đều chỉ có tiếp tục sử dụng loại nào năng lượng bổ sung. nếu như hấp thụ linh khí loại hình, sẽ lấy tốc độ cực nhanh đem trong cơ thể mình tinh khiết lực lượng đồng hóa. Cho nên loại này cái gọi là con đường vô địch, trên cơ bản là không có người trở về đi. Biết đến chỉ coi chuyện Tiếu Lâm, không biết liên đới lấy nhìn thấy linh đều làm không được. Nói đến cuối cùng là nghĩ đến ai cùng bọn hắn rất giống. Lần trước tại Hachihara đụng phải Chu Viễn lão đầu tử kia, hắn không phải liền là một cái tương tự điển hình sao? Chu Viễn là vì truy cầu thành tiên đại yêu quái, hắn theo đuổi tiên cũng không phải là hiện tại thế giới bên trong chỗ tồn tại tiên nhân, mà là hàng cổ trước đó, trên địa cầu chỗ tồn tại tiên, căn cứ một ít lịch sử còn sót lại, những cái kia tiên sử dụng lực lượng chính là tinh khiết chi lực. Chu Viễn làm từ xa xưa đi qua sống đến bây giờ cầu đạo người. Hắn là có đem yêu lực chuyển đổi thành tinh khiết chi lực phương thức. Bất quá nói như vậy, chuyển đổi xác suất đại khái là 1/1000. Bởi vì theo đuổi là tiên, cho nên Chu Viễn tại đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không động thủ. Bất quá Nianco Sensei lại biết, nếu như hắn không keo kiệt tinh khiết linh lực, như vậy cho dù là hắn cũng tuyệt đối sẽ không là Chu Viễn đối thủ. Bất quá, cho dù là Chu Viễn lão đầu tử kia, trên người yêu khí cũng lớn đến kinh người, nhưng là trên người bọn họ nhưng không có chút nào người khí tức. Cho dù là giống loài không đồng dạng, nhưng là liên quan tới tinh khiết chi lực quy tắc chung quy là giống nhau. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Chu Viễn lão gia hỏa kia nói gần tiên? Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện đại trên cơ bản đã không có khả năng xuất hiện loại kia tiên. Cho nên cho dù là Chu Viễn theo đuổi tiên, cũng bất quá là dùng tinh khiết chi lực thay thế yêu lực, đồng thời dùng tinh khiết chi lực tạo dựng thân thể, trở thành cái gọi là gần tiên thôi. Rất nhanh, Nianco Sensei liền buông xuống cái suy đoán này. Một cái gần tiên còn tốt, hai cái gần tiên cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Huống chi gần tiên bản thân là không cách nào dục ra hậu đại. Trừ phi tại sinh hạ Aki Tomoya đằng sau, không đến bao lâu bọn hắn liền từ người chuyển đổi thành gần tiên. Nếu là kết quả thật là bộ dạng này, đoán chừng Chu Viễn người hiền lành kia đạo tâm đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ói áo mà chết, vốn cho là chuyện nhỏ, không nghĩ tới sẽ là phiền toái như vậy sự tình. Bất quá đã đáp ứng cái nha đầu kia. Lắc đầu, Nianco Sensei cuối cùng là không ở đi sau khi tự hỏi quả sẽ như thế nào. Trực tiếp từ Faris trong nhà rời khỏi, theo sau biến thân thành nguyên hình hướng phía Aki Tomoya trong nhà bay đi. Tại lắc lư một vòng đằng sau, biết Tuma Kazusa rơi xuống đằng sau, liền quay trở lại đến anh hùng hiệp hội phía dưới. Làm Nianco Sensei tìm được Tuma Kazusa đằng sau, lúc này Makise Kurisu cũng đã cùng Aki Tomoya bọn hắn mở xong hội, cùng một chỗ đang thảo luận chuyện này. Đang nghe được Nianco Sensei tự thuật đằng sau, mấy người không khỏi lo lắng. Gần tiên, cái này ta rất muốn nghe nói qua. Nâng cằm lên, Suzuha bắt đầu liều mạng hồi ức trí nhớ của mình. Nói chung chuyện này ta cảm giác không nên đang giấu giếm đi xuống. Nói cho Tomoya tốt rồi. Makihei Kurisu cảm giác đầu mình đều có chút nổ. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, là một phe khoa kỹ tồn tại. Loại này nghe xong liền rất huyền huyễn, sự tình nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Không được, chuyện này đang điều tra rõ ràng trước đó không thể nói cho Tomoya. Cúi thấp đầu, Tuma Kazusa mở miệng nói ra. Vì cái gì? Mấy người không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì không thể xác định Tomoya cha mẹ là bị động trở thành cái gọi là gần tiên, vẫn là chủ động trở thành. Thậm chí bọn hắn thật sự là Tomoya cha mẹ, điểm này đều đáng giá khảo cứu. Nếu như là bị động, như vậy liền mang ý nghĩa Haki Kazunari cùng Aki Masako là từ linh hướng phía gần tiên con đường đi. Bởi vì từ linh bắt đầu là người đi giống như gần tiên, đường tắt. mà linh là người chết về sau mới đản sinh. Nếu như là chủ động, như vậy liền có rất lớn xác suất mang ý nghĩa Aki Kazunari cùng Aki Masako cũng không phải là Aki Tomoya cha mẹ ruột. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người cũng không thể xem như tin tức tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.